Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 501 thiên sứ, góc truyện audio.com, một màn kinh dị diễn ra trước mắt Trương Bất Hòa không có tiếp tục tìm kiếm cái kia chưa lộ diện đối thủ, mà trước hết là hướng trong đội ngũ những tên may mắn còn sống sót kiểm tra một lượt. Thở vào một cái nhẹ nhõm, tuy rằng thảm trọng tổn thất nhưng chân chính lực lượng chiến đấu vẫn không có sứt mẻ. 5 tên hồn thánh, 5 tên hồn đấu la, 3 tên hồn đế, lại thêm phó đội trưởng Chu Quảng Nghi vẫn còn sống. Như vậy chỉ ít vẫn có thể tiếp tục nghênh chiến, toàn quân tập hợp lại, Quảng Nghi, lại đây, Trương Bất Hòa quát lớn, tức thì còn sót lại trong đội ngũ đều tạo thành một cái trận hình chiến đấu, lấy hồn đế 2 tên đứng ở đầu, mấy tên hồn thánh, hồn đấu la đứng ở xung quanh. Trương Bất Hòa cùng Chu Quảng Nghi đứng ở chính giữa, tất cả đồng thanh gầm lên một tiếng, lập tức vô số hồn hoàn lấp lánh bay lên, cùng bạo hồn lực mãnh liệt dao động hóa thành một mảnh rực rỡ màu sắc. Trương Bất Hòa hướng Chu Quảng Nghi trầm giọng nói, cẩn thận, vừa nãy va chạm một chiêu ta rõ ràng cảm nhận được đối phương truyền tới khủng bố sát niệm, không những thế mà võ hồn của ta còn muốn bị hắn áp chế. Đây không phải kẻ tầm thường, thực lực đoán chừng phong hào đấu la tu vi. Chu Quảng Nghi nghe vậy cả kinh, lão đại, ngươi võ hồn là ám long chiến đao, đã là tối cao cấp nhất một loại khí võ hồn. Hắn võ hồn đến như thế nào lại có thể áp chế được ngươi cơ chứ? Trương Bất Hòa lắc đầu, cái này tình huống vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đừng nhiều lời, khởi động ngươi lĩnh vực đi tìm hắn cho ta. Được, Chu Quảng Nghi gật đầu, liền sau đó trong mắt hắn nhảy lên một vòng hắc ám quang luân, kịch liệt vặn vẹo hắc quang từ trong hai mắt bắn ra, nhanh chóng lan tỏa ra khắp thập phương. Chu Quảng Nghi võ hồn là hắc ám ma nhãn, là một cái hiếm có hắc ám tinh thần song trọng tồn tại. Bất quá cái này ma nhãn không phải vì thiết lập chiến đấu tồn tại, mà hơn hết chính là am hiểu trinh thám, dò xét tìm kiếm đối thủ. Nghĩ tới Trương Bất Hòa trong lòng đau khổ tự mắng không lệnh Chu Quảng Nghi dò xét trước đường đi một thoáng, nếu không bây giờ cũng không có rơi vào thiên la địa võng của đối phương. Lúc này không gian tràn ngập vô hình kiếm ý, thỉnh thoảng lại như có yêu thú gào hét, lệnh Chu Quảng Nghi dò xét cũng cực kỳ thận trọng. Chu Quảng Nghi đệ nhất hồn kỹ gọi là thám chắc, đệ nhị hồn kỹ gọi là lập thể hình ảnh. Hai cái hồn kỹ này phối hợp lại, liền có thể đem xung quanh hình ảnh tái hiện dưới dạng lập thể để cho hắn quan sát. Thập phương viễn cảnh nhanh chóng bị Chu Quảng Nghi thu vào tầm mắt, nương theo hắn tinh thần lực đã tiếp cận linh vực cảnh, tiến hành cảm ứng đối phương tung tích, hắn tìm đến một cái tràn ngập kim quang không gian. Thế nào, thấy hắn chưa? Trương Bất Hòa sốt ruột hỏi. Ta đã nhìn thấy hắn rồi. Đây là, hả? Không, không được, à, Chu Quang Nghi đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức ngã gập ra mặt đất, từ trong miệng một trận máu tươi cuồng phún. Khoảnh khắc hắn tiến vào kim quang không gian, linh hồn dường như bị rơi vào một vũng nước lầy lội, bốn phía xung quanh có ngàn vạn đôi mắt hướng hắn nhìn chòng chọc. Ngay tại hạch tâm không gian, có một đạo thân ảnh mờ ảo, trên người quấy lấy hoàng bào, sau lưng có cánh chim vũ động, đầu đội mũ miệng tỏa ra linh quang, mà đáng nói nhất là khủng bố thần thánh khí tức khiến Chu Quảng Nghi vô cùng kinh sợ. Cảm nhận được vô tận sát niệm cùng tử vong, hắn ngay lập tức muốn thu hồi lại tinh thần dò xét của mình, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện kim quang không gian cánh cửa tiến vào đã đột nhiên biến mất. Một trận chấn động ngang nhiên truyền tới, trực tiếp chui vào Chu Quảng Nghi mi tâm, đem hắn tinh thần chi hải đánh suýt chút thì vỡ nát. Cuồn cuộn tinh thần trùng kích cùng kiếm ý tại bên trong hắn thể nội tàn sát bừa bãi, đem hắn phong hào đấu la thực lực đại khái giảm xuống 4 thành. A a thiên sứ, Chu Quảng Nghi trong miệng lắp bắp kinh hãi kêu lên, thiên sứ, Trương Bất Hòa nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chẳng lẽ nói cường giả bí ẩn kia là thần thánh thiên sứ gia tộc mấy vị trưởng lão? Nhưng mà tại sao cái chán ghét gia tộc này lại đi ra tới ngoài này xa như vậy? Thần thánh thiên sứ gia tộc có thể nói chính là tà hồn sư lớn nhất đại địch bên trong thú vực. Bên đó gia tộc tồn tại mấy ngàn năm, chịu xuống thú triều, tà hồn điện tấn công vẫn chưa từng thất thủ. Không nghĩ tới bọn chúng gần đây dĩ nhiên dám lớn mật đi xa khỏi phạm vi gia tộc lãnh thổ của mình. Cho dù là Trương Bất Hòa đối với bản thân tràn ngập tự tin, lấy hắn ưu thế võ hồn cùng thể phách cường hãn cùng siêu cấp đấu la đối đầu cũng không sợ. Thế nhưng đụng phải thần thánh thiên sứ gia tộc cường giả lại là một chuyện khác. Thần thánh khí tức có thể áp chế tất cả tà ác khí tức, đây không phải là chuyện có thể khinh thường. Chính vào lúc này, từ trên trời bỗng nhiên giáng xuống một cột kim sắc quang trụ khổng lồ, từ phương xa nhìn lại chẳng khác nào kình thiên trụ. Xuất thế, quang trụ vị trí oanh tạc, thình lình lại là chi đội ngũ tà hồn sư chỗ hạch tâm. Oanh oanh oanh, kịch liệt mấy tiếng nổ lớn vang lên, cùng bạo sóng năng lượng lan truyền ra kéo theo đại địa bị nứt toát chẳng khác nào mạng nhện, lan tràn đến 100 mét đường kính mới dừng lại. Kim sắc hào quang lúc này tàn phát đi bớt mới có thể nhìn rõ, thì ra kim sắc quang trụ kia lại là một thanh khổng lồ trọng kiếm. Này trọng kiếm nhìn qua rõ ràng là hư huyễn tồn tại, bất quá xung quanh hào quang vần vũ dày đặc phản phất giống như chân thực hình thái. Tại nơi mũi kiếm kích xuống, một cái vạn trượng hố sâu toát ra tràn ngập thần thánh hơi thở đem toàn bộ tà hồn sư điên cuồng phóng tới. Trương Bất Hòa bởi vì kéo theo Chu Quảng Nghi đang trọng thương, hành động có chút chậm trễ. Trọng kiếm kia giáng xuống, mặc dù không có mang tới khủng bố lực sát thương, nhưng không nghĩ tới lại có tác dụng làm hỗn loạn tinh thần. Cường giả giao chiến, một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Lúc này cho dù là Trương Bất Hòa hay Chu Quảng Nghi đang thoi thóp cũng rơi vào thần thánh phạm vi khí tức. Bởi vì nguyên tố xung khắc nguyên nhân, tà hồn sư thực lực trên diện rộng rơi xuống. Dương đôi mắt khiếp sợ hướng lên to lớn kiếm ảnh, Trương Bất Hòa cuối cùng nhìn thấy được chủ nhân của nó chính là kẻ địch bí ẩn đã đem cả chi đội ngũ của hắn trong vài giây ngắn ngủi đánh cho tan nát. Đó là một tên thanh niên nam tử trên người khoác lấy kim sắc trường bào, sau lưng sáu cánh chụp động, đầu đội mũ miệng kim loại sáng choang. Trên tay hắn là một thanh ngân sắc trọng kiếm, này trọng kiếm cùng to lớn kiếm ảnh kia giống nhau như đúc. Một đôi chẳng khác nào nhật nguyệt. Tinh thần con ngươi, không ngừng quét xuống bên dưới tà hồn sư đội ngũ, bộc phát ra sát phạt khí thế. Thật sự là thần thánh thiên sứ gia tộc, bất quá tên này tuổi còn trẻ như vậy, thật không thể tưởng tượng lại có như vậy cường hãn thực lực. Chuyện này cần phải mau chóng báo cho tổng bộ, Trương Bất Hòa thập phần khiếp sợ nói. Đối với tà hồn điện, một khi thần thánh thiên sứ gia tộc đản sinh một cái tuyệt thế thiên kiêu chính là một hồi tai nạn uy hiếp. Đối phương thế lực có một tồn tại như thế, trong tương lai nếu thành công bước vào cực hạn đấu la tầng thứ, vậy thì đại nghiệp của tà hồn điện lại phải kéo dài thêm vài trăm năm. Cho nên tà hồn điện phát ra chủ trương, hễ nhìn thấy thần thánh thiên sứ gia tộc ở đâu, đều phải tận lực chém giết. Nếu như may mắn có thể đem bên đó tuyệt thế thiên kiêu làm cho chết. Hiểu, như vậy mới sớm thành đại nghiệp được a. Trước mắt Trương Bất Hòa thanh niên nam tử này, chính là thần thánh thiên sứ gia tộc tuyệt thế thiên kiêu một loại tồn tại. Nếu có thể đem đối phương chém giết, hắn địa vị trong tổ chức liền có thể vượt bậc tăng lên. Rất có thể hắc cấp lãnh đạo sẽ có một chân cho hắn. Thế nhưng chính mắt nhìn thấy đối phương hung uy, cho dù là hắn cũng không có dũng khí cùng người này đối kháng. Làm sao một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên, lại có thể mang tới cho ta khủng bố áp lực đến như vậy? Trương Bất Hòa bản năng phán đoán vào lúc này cực đại phát huy, rốt cuộc hắn cùng đưa ra một cái quyết định vô cùng khó khăn. Toàn quân, rút đi. Mau, ngay khi nghe được Trương Bất Hòa nói ra một câu này, tất cả tà hồn sư còn sống sót không khỏi kinh ngạc. Một cái hiếu chiến, cố chấp và quy củ như, Trương Bất Hòa vẫn có thể đưa ra quyết định như thế này. Đúng thật làm chúng thuộc hạ phải nhìn bằng một con mắt khác. Các ngươi không nghe sao? Chạy đi, Trương Bất Hòa lần nữa gầm lên. Lập tức cả đám tà hồn sư lấy lại bình tĩnh, trong người tà hồn lực điên cuồng nhảy lên chống lại hiệu quả hỗn loạn, sau đó tất cả đều nhanh chóng thi triển bảo mệnh hồn kỹ của mình, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. U oanh, chính vào lúc này, thủy trung huyền phù trên không trung kia chẳng khác nào thiên sứ hàng lâm thanh niên rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa. Hắn trên tay thiên sứ kiếm vào lúc này khẽ động, sau lưng ngũ sắc quang hoàn sáng lấp lánh, một quả cầu tràn ngập ánh sáng bắn lên cao tại trên không trung nổ tan, hóa thành vô số lưu quang giáng xuống bên dưới mặt đất. Muốn chạy, vậy thì chạy tới cùng trời cuối đất đi, nếu không vẫn phải gục xuống dưới ta kiếm cách trương.